Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2348, chương 2368. Huyết Tổ xuất thủ, minh bạch những người này nguyên nhân cái chết, mắt đỏ thanh niên sắc mặt phát lạnh, quay đầu hướng Tử Thừa Nhũng nhìn sang, những người này đều là tại trước đây không lâu, theo hắn cùng đi ám linh giới uyên, bởi vậy. Chuyện cụ thể đi qua như thế nào, chỉ có trong lòng của hắn rõ ràng nhất. Tử Thừa Nhũng, bọn hắn tùy ngươi đi ám linh giới uyên. Ngươi nói một chút chuyện đã xảy ra. Quét mắt một chút Tử Thừa Nhũng, mắt đỏ thanh niên đối với hắn chất vấn lên, trong giọng nói mang theo một chút không vui. Tại mắt đỏ thanh niên chất vấn dưới, Tử Thừa Nhũng bình tĩnh trong đám người đi ra, nói, Huyết Tổ, chúng ta đến ám linh giới uyên lúc, gặp tộc ta truy sát đối tượng Mạc Thanh Vân, cùng hắn phát sinh một phen kịch đấu, đem hắn đẩy vào ám linh giới uyên bên trong, sau đó tựu truy kích đi vào. Chúng ta tiến vào ám linh giới uyên bên trong, cũng không có gặp được nguy hiểm gì, làm chúng ta tìm tới Mạc Thanh Vân lúc, hắn vậy mà nắm trong tay thiên niết thực túc độc trùng quần. Dẫn đến tình cảnh của chúng ta lâm vào bị động, rơi vào đường cùng đành phải rút lui trở về. Ta cho rằng, Mạc Thanh Vân có thể trưởng khống thiên niết thực túc độc trùng. Hắn lại được đến ám hắc phệ linh kim giáp trùng trứng. Cũng là vô cùng có khả năng sự tình, liên quan tới chuyện đã xảy ra. Cùng chính mình một chút suy đoán, Tử Thừa Nhũng không nhanh không chậm giảng thuật. Suy đoán của ngươi rất có thể. Nghe xong Tử Thừa Nhũng, Huyết Tổ tán đồng gật gật đầu. Sắc mặt thời gian dần trôi qua đen chìm xuống tới. Cả giận nói, cái này Mạc Thanh Vân thật lớn mật. Dám đem ám hắc phệ linh kim giáp trùng trứng. Rơi tại tộc ta trên thân người. Xem ra hắn là một lòng muốn chết. Tại Huyết Tổ lúc nổi giận, hắn cũng ý thức được một chút không dây. Lập tức dâng lên một cỗ lo lắng chi ý. Đã những người này thể nội có ám hắc phệ linh kim giáp ấu trùng ẩn tàng, những người khác thể nội tất nhiên cũng có. Huyết Tổ nghĩ đến điểm này, hắn liền lộ ra lo lắng biểu lộ. Lập tức đối Tử Thừa Nhũng hạ lệnh. Tử Thừa Nhũng, ngươi lập tức triệu tập những người khác tới đây. Ta muốn kiểm tra trong cơ thể của bọn hắn. Phải chăng có dấu ám hắc phệ linh kim giáp ấu trùng? Rõ, nghe được Huyết Tổ phân phó, Tử Thừa Nhũng không dám có nửa điểm trì hoãn, lập tức đi trước triệu tập những người khác. Hắn biết rõ, tình huống vô cùng nghiêm trọng, hơi không cẩn thận, ám chi ma tộc liền muốn tổn binh hao tướng. Tại Tử Thừa Nhũng gọi đến đại gia lúc, hắn cũng cảm ứng thoáng cái toàn thân. Nhìn xem trong cơ thể mình phải chăng có ấu trùng. Dù sao, hắn cũng đi đến ám linh giới uyên. Khó đảm bảo sẽ không nhiễm ám hắc phệ linh kim giáp trùng trứng. Thật có một cái, phát hiện dưới nách của mình vị trí. Ẩn giấu đi một cái ám hắc phệ linh kim giáp ấu trùng. Tử Thừa Nhũng lập tức bị sợ nhảy lên. Cái này ám hắc phệ linh kim giáp ấu trùng thực lực. Đã đạt tới cửu thiên huyền tiên cửu trọng cảnh trình độ. Đoán chừng không lâu hội sẽ phá thể mà ra. Một khi ám hắc phệ linh kim giáp ấu trùng phá thể mà ra, cho dù hắn không có trực tiếp bỏ mình, cũng sẽ bởi vậy rơi vào nguyên khí đại thương. Nghĩ đến kết cục như vậy, Tử Thừa Nhũng tựu dọa cho phát sợ, dâng lên một cỗ nghĩ mà sợ chi ý. May mắn hắn phát hiện đến sớm, không phải hắn liền muốn thua thiệt lớn. Phát hiện thể nội có ấu trùng ẩn tàng, Tử Thừa Nhũng lập tức vận chuyển thánh lực, đem thể nội ấu trùng diệt sát. Đem ấu trùng diệt sát về sau, Tử Thừa Nhũng vẫn như cũ không yên lòng, lại đối thể nội cảm ứng thoáng cái. Hô, Tử Thừa Nhũng xác định, thể nội thật không có xem ấu trùng. Hắn mới thở sâu thở ra một hơi, mặc dù bảo đảm chính mình an toàn, nhưng Tử Thừa Nhũng tức giận trong lòng, lại là trở nên càng thêm mãnh liệt. Nghĩ không ra, hắn lại cùng Tử Vân Tiêu bọn người đồng dạng, cùng Mạc Thanh Vân giao phong bên trong bị thiệt lớn. Mạc Thanh Vân, ngươi rất tốt, quả nhiên không để cho ta thất vọng. Tử Thừa Nhũng một mặt đen chìm biểu lộ, chăm chú nắm đấm của mình, đem tức giận trong lòng cưỡng ép đè xuống. Đón lấy, Tử Thừa Nhũng liền đi gọi đến những người khác, tiến về tộc tế đàn tụ hợp. Ước chừng sau nửa canh giờ, tại Tử Thừa Nhũng khẩn cấp gọi đến dưới, tiến về ám linh giới Uyên Tử Sử bọn người, toàn bộ đi tới trong tế đàn, bái kiến huyết tổ. Tử Sử đám người đi tới tế đàn, tự lộ ra cung kính biểu lộ, hướng huyết tổ khom mình hành lễ. Đối với Tử Sử đám người hành lễ, huyết tổ đạm mạc khoát tay áo, đưa tay chỉ hướng một người nói, các ngươi tiến vào cái kia huyết trì, ta muốn nhờ ám hồn ma huyết bí thuật điều tra các ngươi tình huống trong cơ thể. Rõ. Nghe được huyết tổ bàn giao, Tử Sử bọn người không dám thất lễ, lập tức đi vào trong huyết trì. Theo Tử Sử bọn người tiến vào huyết trì, huyết trì bên trong chính là quang mang đại thịnh, hiện ra từng đạo phức tạp minh văn. Những này minh văn xuất hiện, liền dẫn dắt trong huyết trì huyết dịch, hóa thành từng đạo dòng nhỏ, tiến vào Tử Sử đám người thể nội. Huyết dịch tiến vào Tử Sử bọn người thể nội, Tử Sử bọn người ẩn tàng ấu trùng, chính là rõ ràng hiển lộ ra, lại có như thế nhiều. Nhìn thấy Tử Sử đám người tình huống, không riêng huyết tổ mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, những người khác cũng là một mặt chấn kinh. Chợt, huyết tổ liền ngưng tụ ra từng cái ấn ký, đánh vào Tử Sử đám người thể nội. Nhiếp. Đem ấn ký đánh vào Tử Sử đám người thể nội, huyết tổ chính là cánh tay vung lên, dẫn dắt những tia máu kia kéo một cái. Tại tơ máu bá đạo liên lụy dưới, giấu ở Tử Sử bọn người thể nội ấu trùng, toàn bộ bị bá đạo túm ra. Chi chi chi, ấu trùng bị cưỡng ép cầm ra đến, bọn chúng chính là kịch liệt giãy giụa lấy, hiển thị rõ một bộ dữ tợn tư thái. Nhìn xem trên đất ấu trùng, Tử Sử bọn người thần sắc kinh hãi, từng cái dọa đến sắc mặt tái nhợt. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến, tại bọn hắn đám người thể nội, vậy mà có giấu từng cái tiếp cận thánh cảnh côn trùng. Huyết tổ, đám côn trùng này là, ngắn ngủi sững sờ về sau. Tử Sử bọn người mặt lộ vẻ kinh hoàng biểu lộ. Ánh mắt không hiểu nhìn về phía huyết tổ, nghe được Tử Sử đám người tra hỏi. Huyết tổ mặt lộ vẻ đen chìm biểu lộ, nói, có người cùng các ngươi lúc giao thủ, đem ám hắc phệ linh kim giáp trùng trứng, lặng lẽ rơi tại các ngươi trên thân. Trứng trùng rơi xuống các ngươi trên thân về sau, sẽ ở các ngươi không chút nào chi giác dưới, tiến vào các ngươi thể nội ấp, trưởng thành. Cuối cùng phá thể mà ra, chẳng lẽ là hắn? Nghe xong huyết tổ giải thích, Tử Sử đám người biểu lộ chấn động, không hẹn mà cùng nghĩ đến một người, đoán được kẻ cầm đầu là ai. Sắc mặt của mọi người đều khó nhìn, phóng xuất ra một cỗ sát ý. Bọn hắn tại Mạc Thanh Vân trong tay, vậy mà lại ăn một cái thiệt thòi lớn, loại thực tế này quá oan uổng. Đối với ám chi ma tộc tộc trong tế đàn phát sinh sự tình, Mạc Thanh Vân là hoàn toàn không biết gì cả. Trải qua mấy ngày liên tiếp đi đường, hắn rốt cục rời đi ám linh giới Uyên. Lần này ám linh giới Uyên một nhóm có thể nói là thu hoạch phong phú, chẳng những thực lực đại tiến, còn thu được rất nhiều giúp đỡ. Theo ám linh giới Uyên bên trong ra, Mạc Thanh Vân tự triệu hồi ra Tử Khuyết, để hắn cho mình dẫn đường, phòng ngừa Tử Thừa Nhũng bọn người tỉnh lại giới ngoại ám chi ma tộc cường giả, đến sớm một chút đạt tới ám chi ma tộc tộc, đem Tử Khuyết triệu hoán đi ra. Mạc Thanh Vân trong đầu nhanh chóng tưởng tượng, hắn tự có một cái dự định, nói, Tử Khuyết, chúng ta trực tiếp tiến về ám chi ma tộc tộc. Ngươi tiếp tục ở phía trước dẫn đường. Giới ngoại ám chi ma tộc thực lực, Mạc Thanh Vân vẫn là rất rõ ràng. Nếu là bị tỉnh lại, chuyện này với hắn tới nói,